Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi nàng bước lên đài, Tiểu Lý nhanh tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé, thì liền một thân ảnh cao lớn xuất hiện, động tác rất nhanh đem nàng ôm lấy, làm cho tất cả mọi người ngồi đây một trận choáng váng, bao gồm cả người bị ôm Đường Tiểu Ánh. Tiểu Lý, tối nay tới phòng tôi lấy tiền. Tôn Hạo Trạch nói xong, ôm nàng ra ngoài không thèm ngoảnh đầu. Anh nếu hôn thật, có mệnh sống à? Nói cũng đúng. Mọi người vui vẻ cười đùa, xem ra kế hoạch của chúng ta thực hiện thành công. Ô Tuyển Chi Lữ đô thứ 6 chính thức sinh ra. Tổng tài đã lâu không gần nữ sắc, đoàn người không còn rõ ràng ư. Cho nên nhìn thấy, hắn đặc biệt lái xe đưa Tiểu Ánh lại đây, mọi người trong lòng liền có quỷ. Xem Tiểu Ánh thỉnh thoảng nhìn tổng giám, ánh mắt hữu tình để mọi người quyết định hạ mãnh dược. Kết quả biểu hiện, chiều này quả nhiên hiệu quả. Tiểu Lý oán giận, làm chi cứ như vậy, coi như người ta, như con mồi tha đi, thật đúng là dã thú. Đúng như danh hiệu, bất quá người ta không quản mất 2.000, có vẻ muốn thân Tiểu Ánh muội muội. Cao Tử Quân đắc ý nói, tôi nghĩ là người diễn đạt nhất đêm nay nhất định là tôi, xem tôi vừa mới biểu đạt rất đạt, làm cho tổng tài hoàn toàn không nhìn ra đấy. Nàng vừa mới lấy tờ giấy dính ở cạnh thùng. Không đúng, hẳn là tôi. Là Duẫn Hà muốn tranh công, là tôi cứng rắn lôi kéo Tiểu Ánh tới tham gia. Quá trình thể hiện tự nhiên hoàn toàn không bị nàng phát hiện, cho nên tôi mới là đạt nhất. Là tôi mới đúng. Đoàn người quay lại nhìn Tề Diệc Như đứng ở cửa đột nhiên chen ngang, chỉ thấy nàng như trước, một thân gợi cảm chậm rãi đi vào. Người diễn đạt nhất hẳn là tôi, nếu không phải nói những lời này với Hạo Trạch ca, anh ấy sẽ không tin tưởng. Đêm nay càng không thể đến hoạt động tham gia nhàm chán thế này, cho nên vị trí này là tôi hoàn toàn xứng đáng. Đúng đúng đúng, các vị mỹ nữ đều là nhân vật diễn tốt, công lao đều rất lớn. Đại nam nhân Tiểu Lý thực sự không hiểu điều này có cái gì mà thích tranh. Quan trọng nhất là kế hoạch tác chiến chúng ta thành công. Mọi người vui vẻ vỗ tay hoan nghênh ăn mừng. Lúc này có người hỏi, vậy trò chơi kia tiếp tục nữa hay không? Đương nhiên tiếp tục. Ông Tài, anh muốn kéo tôi đi đâu? Ông Tài à, không biết nữa. Cái gì, người này? Tổng Tài à, trước hết thả tôi ra được không? Tư vị thì không thoải mái. Tôn Hạo Trạch liếc nàng một cái. Bữa tối chơi anh cái gì, vậy tư vị sẽ không thoải mái ư? Hắn ôm nàng trực tiếp đi ra cửa sau khách sạn, đem nàng đặt trên ghế đá. Thay đổi không khí một chút. Giờ phút này hắn đối tốt với nàng hay chỉ là ảo giác đây? Tổng tài, anh có biết lôi kéo tôi giờ đi thế vậy là mọi người hiểu lầm không? Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cái gì à? Hắn làm cho nàng không biết nên trả lời thế nào. Đúng, hắn không sợ bị hiểu lầm, bởi vì hắn căn bản không có ý gì, cũng sẽ không để ý có bị hiểu lầm hay không. Hầu giống nàng loạn thất bát tao một đống ý tưởng. Nàng nâng mi mắt nhìn bầu trời đêm, cảm thấy đêm nay sao đặc biệt sáng, đặc biệt đẹp. Tôn Hạo Trạch nhìn nàng dưới ánh trăng, hé khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, tỏ vẻ nhu hòa, xinh đẹp bất khả tư nghị. Hắn có chút chần chờ mở miệng. Về chuyện buổi chiều, tổng tài, anh không cần phải nói, hết thảy là tôi sai, là tôi suy nghĩ nhiều cho nên mới hiểu lầm anh. Tôi nghĩ anh đối tốt với tôi, tóm lại tôi đã chỉnh lại cảm xúc của mình, anh không cần lo lắng đâu, về sau tôi không để anh tức giận vậy nữa. Tôi có nói là tức giận ư? Ngữ khí hung lệ lãnh đạm làm cho hốc mắt Được Tiểu Ánh có chút thoáng đỏ, nàng lập tức nghiêng mặt đi. Tôi đang nói chuyện đấy, làm chi quay mặt đi. Tôi nạo chạy có chút thô bạo giữ lấy cằm nàng. Thế này phát hiện nàng khóc. Cô khóc cái gì? Nàng cúi đầu thanh âm nghẹn ngào. Tổng tài thực xin lỗi, tôi nghĩ mình cần chút thời gian mới có biện pháp sửa sang lại cảm xúc. Bây giờ anh không cần để ý đến tôi. Giống hiện tại, tôi không biết nguyên nhân anh ôm tôi ra đây làm gì. Nhưng anh cứ như vậy, tôi sẽ càng miên man suy nghĩ, càng không thể hào hào sửa sang lại cảm xúc. Vì sao hắn lại ôm nàng ra đây? Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không giải thích nổi. Chỉ biết là hắn không muốn để cho người khác chạm vào nàng. Rốt cuộc từ khi nào hắn trở nên như vậy? Hắn biết rõ tất cả không phải lỗi của nàng, bởi vì là hắn chủ động tới gần nàng. Hứa bên cạnh nàng ngồi xuống. Cô thích tôi ư? Đường Tiểu Ánh hồi lâu gật đầu. Nhưng là tôi sẽ nhanh sửa lại cảm xúc. Cô thích tôi ở điểm nào? Không chút do dự, nàng nở nụ cười ngọt ngào. Anh thực ôn nhu. Nàng choáng váng ư? Hắn mà ôn nhu à? Buổi chiều không phải còn nói lời quá đáng với nàng, mà giờ phút này nàng vừa khóc vừa cười, nói với hắn rằng hắn ôn nhu. Lúc này ai dám nói nàng không đáng yêu, làm đau lòng người đây. Hắn đoán có lẽ nàng đơn thuần đến hấp dẫn ánh mắt hắn, mặc kệ người khác đối xử thế nào, nàng chỉ tươi cười ngây ngô đáp lại, làm cho người ta đỡ xuống phòng bị cảnh giác. Hẳn là như vậy, hấp dẫn nhân sinh thực phức tạp. Hắn chủ động tới gần, cùng một chỗ với người đơn bào như nàng làm hắn cảm thấy thoải mái. Ngày đó ăn bữa tối trong cửa hàng nhỏ cùng nàng, có thể nói đó là bữa cơm vui vẻ nhất của hắn nhiều năm qua. Đã lâu trong lòng hắn không thấy khoái hoạt như vậy. Có lẽ là từ lần đó, tầm mắt hắn càng không rời được nàng, bởi vậy trong buổi chiều trong rừng rậm, thấy nàng thần sắc biến đổi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net